mất môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối, nhớ mong trông chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Làm cho lòng anh càng say đắm, dù cho giờ phải qua sông sâu, quyết đưa em.